Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 454, Huyết Mệnh Chi Kiếm. Kiếm chủng phong phía trên cường đại dư uy khuấy động tứ phương. Lần lượt từng thân ảnh mãnh liệt đụng vào nhau, sau đó tách ra, trong không khí, mùi máu tươi càng ngày càng đậm. Thạch trên đường một thân ảnh chậm rãi đi ra, Mộ lão trong thần sắc mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Ánh mắt chậm chậm đảo qua bốn phía, sau đó khẽ gật đầu. Khúc Trường Vân ánh mắt lập tức đọng lại, nhìn xem chậm rãi đi tới Mộ lão, thân thể không khỏi run lên. Đối với Mộ lão thực lực mạnh mẽ hắn sớm tại Khốn Long cốc bên trong chính là lãnh hội. Đối với Mộ lão thân phận chân thật hắn cũng là có thể suy đoán ra mấy phần. Lại là một mực kiêng kỵ không sâu, không dám tùy tiện đi đụng vào. Bây giờ, lần nữa nhìn thấy Mộ lão, Khúc Trường Vân trong lòng không khỏi sinh ra một loại áp lực lớn lao. Thân thể khẽ động, Khúc Trường Vân xuất hiện tại Chu Thiếu bên cạnh, vẻ ngưng trọng đối Chu Thiếu thấp giọng ngôn ngữ cơ hồ. Chu Thiếu rất nhỏ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý, rất nhanh chính là biến mất vô tung vô ảnh. Mộ lão thần sắc không khỏi siết chặt, kia nhảy lên tức thì sát ý, hắn vẫn là rõ ràng bắt được, đứng vững một xuống bước chân. Mộ lão ánh mắt nhìn về phía Chu Thiếu, lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười. Mộ lão tiếp tục chậm rãi mà đi. Bạch Thiên Vũ tái nhợt trong thần sắc lộ ra vui sướng ý cười. Hắn một mực tại kiên trì. Hắn tự tin lúc trước Mạc Vấn Thiên chuẩn bị lên đường thời điểm nhắc nhở nhất định sẽ thực hiện. Cứ việc vì thế, Kiếm Tông đã là bỏ ra cái giá rất lớn, lại là rất đáng được. Nghỉ ngơi ngắn ngủi, khiến cho Bạch Thiên Vũ thân thể trọng thương khôi phục mấy phần. Bỗng nhiên trong lúc đó, Bạch Thiên Vũ đứng thẳng người, trong tay phải của hắn, nắm vuốt một thanh màu đen tiểu kiếm, khai cốt thân thể bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra, trực tiếp ngang ngược phá tan mười mấy danh kiếm tông đệ tử chặn giết. Xuất hiện tại Bạch Thiên Vũ trước người, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Bạch Thiên Vũ kiếm trong tay. Giao ra, ta có thể bảo vệ ngươi một mạng. Khai cốt trong thanh âm mang theo một tia băng lãnh, Bạch Thiên Vũ thân thể có chút khẽ động, nhìn chăm chú lên khai cốt, chợt cười to, ta Bạch Thiên Vũ tính mệnh còn không cần ngươi đến bảo vệ. Khai cốt nhíu mày lại, trên hai tay, mấy đạo lăng lệ hàn quang đột nhiên hiện ra, đã ngươi không cần ta đến bảo vệ, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là đem tính mạng của ngươi lấy đi. Bạch Thiên Vũ trong thần sắc biến đến vô cùng rét lạnh, ánh mắt đảo qua Lý Kỳ Phong đám người, lắc đầu, nói, muốn giết ta, rất khó. Khai cốt ánh mắt nheo lại, trên hai tay hàn quang càng thêm chói mắt, bước chân nhẹ nhàng khẽ động, một quyền chính là ngang ngược ném ra, mũi chân khẽ động, Bạch Thiên Vũ thân thể hướng về sau lao đi, trong thần sắc bỗng nhiên hiện ra một tia đau đớn chi sắc, kia không biết tên tiểu hắc kiếm thế mà thuận Bạch Thiên Vũ bàn tay, chui vào cánh tay của hắn bên trong, hình như có hoạt tính, thuận trên cánh tay kinh mạch, thế mà không ngừng ngược dòng, Bạch Thiên Vũ trong thần sắc lộ ra một tia đau đớn. Khai cốt thần sắc không khỏi kinh biến, vì một cái kiếm tông, ngươi làm như vậy, đáng giá không? Khai cốt đứng vững thân thể, trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, đau đớn trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Bạch Thiên Vũ trùng điệp gật đầu, nói, có một số việc, không phải ngươi có thể lý giải, nhưng là ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, đây hết thảy đều là phi thường đáng giá. Khai cốt cũng là lộ ra ý cười, nhìn về phía trên gương mặt gân xanh không ngừng khiêu động Bạch Thiên Vũ. Trong đôi mắt lộ ra một chút thương hại, lên tiếng nói ra, đáng tiếc ngươi làm đây hết thảy đều là tốn công vô ích. Trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không khỏi nhỏ xuống, che kín hắn ánh mắt, trên mặt thần sắc không ngừng vặn vẹo lên. Cương Nha cắn chặt, thanh âm trầm thấp nói, cho dù là phí công, ta cũng muốn thử một lần. Khai Cốt thân thể đột nhiên gia tốc, nghiêm nghị nói, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi có mấy phần năng lực. Thế như đất bằng hạn lôi lên, một quyền đột nhiên ném ra, oanh minh âm thanh truyền ra, một quyền rơi ầm ầm Bạch Thiên Vũ trên thân. Bạch Thiên Vũ thân thể lập tức như là cao núi đỉnh lăn xuống cục đá, hướng về sau rời khỏi mấy chục bước, một ngụm máu tươi phun ra. Bạch Thiên Vũ trong thần sắc lộ ra mỉm cười, tương đối hắc kiếm du tẩu cùng thể nội kịch liệt đau nhức. Một quyền này đau đớn nhẹ nhiều lắm. Khai Cốt thần sắc lạnh lùng, vừa sải bước ra, lại là ngang ngược một quyền. Bạch Thiên Vũ thân thể lần nữa hướng về sau bay ngược mà đi, trong miệng lần nữa thổ huyết, nhuộm dần trước ngực quần áo, như là từng đóa tươi hoa đua nở. Bạch Thiên Vũ khí cơ uể oải tới cực điểm, hai tay vô lực rũ xuống, trong thần sắc lại là lộ ra ý cười, thân thể như là lưu quang. Khai Cốt lại là một quyền ném ra. Bạch Thiên Vũ trong thần sắc bỗng nhiên lộ ra một tia băng lãnh ý cười, trong đôi mắt bộc phát ra nóng bỏng lửa giận, rủ xuống hai tay bỗng nhiên khẽ động, đấm ra một quyền, bạo liệt phong thanh truyền ra, hư giữa không trung, hai quyền trùng điệp đụng vào nhau, trong nháy mắt, Khai Cốt cùng Bạch Thiên Vũ thân thể kéo ra, to lớn kình phong sao tứ phương. Thân thể khó khăn lắm đứng vững, mãnh liệt huyết sát chi khí như là như thủy triều tuôn ra, nương theo lấy uy thế cường đại bành trướng mà ra, vô tận kiếm khí lập tức từ Bạch Thiên Vũ trong thân thể kinh cướp mà ra, nhàn nhạt huyết vụ bên người phiêu đãng, nhuốm máu trường kiếm xuất hiện tại Bạch Thiên Vũ trong tay, thần kỳ bên trong lộ ra một tia nhẹ nhõm chi ý. Huyết kiếm hoành đặt mình vào trước, Bạch Thiên Vũ trong đôi mắt lửa giận dường như cháy hừng hực hỏa diễm. Khai Cốt thế công im bặt mà dừng, nhìn chăm chú lên Bạch Thiên Vũ, nói ra, ta vì ngươi cực kỳ không đáng. Bạch Thiên Vũ không nói tiếng nào, huyết kiếm khẽ động, vô số kiếm ảnh lập tức xuất hiện, ngang ngược uy thế càn quét mà ra. Trên thân kiếm kiếm khí từ từ hội tụ, biến đến vô cùng sền sệt, không ngừng du động, như là từng đầu dữ tợn tiểu xà không ngừng phun đầu lưỡi. Đây không phải là ngươi quan tâm sự tình. Bạch Thiên Vũ ngữ khí biến vô cùng băng lãnh. Khai Cốt cười cười, sau một khắc, hai người thân thể cơ hồ tại cùng thời khắc đó lướt đi. Hai đạo thân thể ngang ngược đụng vào nhau. Khai Cốt thiết quyền cùng huyết kiếm giao phong, không ngừng truyền ra xoẹt xoẹt tiếng vang, cuồng bạo kiếm khí không ngừng khuấy động tứ phương, hai người thế mà tương xứng. Khai Cốt thần sắc càng thêm biến băng lạnh lên, Bạch Thiên Vũ thế công ngày càng mạnh mẽ, hoàn toàn là một bộ phấn không để ý mệnh tư thái. Trầm muộn thanh âm như là trầm muộn tiếng sấm. Bạch Thiên Vũ thân thể lần nữa hướng về sau rời khỏi, thần sắc tái nhợt tựa như là một tờ giấy trắng, không có chút nào huyết sắc. Khai Cốt thần sắc có chút biến đổi, lồng ngực phía trên một đạo dữ tợn vết thương chính chảy máu tươi. Cực kỳ tốt, ngươi lại có thể làm bị thương ta. Khai Cốt ngữ khí biến vô cùng băng lãnh. Bạch Thiên Vũ lộ ra vẻ tươi cười, huyết kiếm chậm rãi giơ lên, chỉ vào Khai Cốt, ngữ khí rất là bình thản nói, ta không chỉ có thể làm bị thương ngươi, còn có thể giết ngươi. Khai Cốt không khỏi cười một tiếng, nói ra, xác định ngươi có thể. Đương nhiên, Bạch Thiên Vũ mở miệng như tiếng sấm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.